Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 119, sát cục. Góc truyện audio.com. Táng Tiên Sơn mạch túc sát yên tĩnh, cũng không phải là nổi tiếng Hồng Châu kiếm thánh vẫn lạc, mà là bởi vì chiến thuyền chỗ sâu đi ra còng lưng lão giả. Hắn đâm lấy dài nhỏ kiếm gỗ, vốn nên áo bào màu vàng óng có chút trắng bệch, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, như là khô mộc. Trên đầu chỉ còn lẻ tẻ tóc trắng, hai con mắt híp, vẻn vẹn có một chút ánh mắt xéo qua tràn ra. Trần Mục cảm giác được cái kia đáng sợ tồn tại. Chiến thuyền phía trên các tông cường giả cùng thiên kiêu như rớt vào hầm băng. Toàn thân run rẩy, lông tơ dựng thẳng, bọn họ cũng không dám quay đầu. Long Vũ trong mắt đột nhiên rụt lại tiểu, dục ảnh thần sắc ngưng trọng. Bạch Thanh Hoan khẽ nhíu mày, có thể để bọn hắn đều kiêng kỵ, vị lão giả này mạnh phi thường. Lý Thanh Liêu trong mắt đều mang hoảng sợ, cái kia cỗ uy áp viễn siêu tầm thường kiếm thánh, đó là đứng tại trần thế tuyệt đỉnh tồn tại, cách nhau khoảng cách xa như vậy. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối lại bị ép tới không dám nói lời nào. Chung quanh các tông cường giả cùng thiên kiêu đều câm như hến. Lão giả đâm lấy kiếm gỗ đạp không mà lên, dường như dưới chân có bậc thang giống như, rất nhanh xuất hiện ở trên không. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, thấy lão giả thể nội giống như ngôi sao mênh mông năng lượng. Lý Thanh Liêu toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn thấy lão giả hình dáng, sau đó thần sắc hoảng sợ nói, đó là Kim gia lão tổ, Kim Thành Thánh. Kim Thành Thánh là Kim Giáp lão tổ tông, Kim Kỳ Lân tổ tông, cùng Hồng Minh quan hệ không ít, cùng uy nhuy trong đôi mắt có chút không vui. Ngụy Diễm tại Hồng Minh có thể nói công thần nòng cốt. Thế mà Kim Thành Thánh cũng không có xuất thủ cứu giúp. Kim Thành Thánh sắp hai mắt nhắm nhìn chằm chằm Trần Mục. Bọn họ cách nhau bất quá 10 trượng. Trần Mục cảm giác không gian ngưng trệ. Hắn toàn thân phóng thích ra kim quang óng ánh, cùng Ngụy Diễm kịch chiến về sau, còn duy trì không tệ trạng thái. Không chỉ có bởi vì Niết Bàn hô hấp pháp, còn có Thuần Dương Thánh Đan công lao. Thuần Dương Thánh Đan còn không có luyện hóa hết, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp năng lượng. Không tệ, lão phu ở trên thân thể ngươi nhìn đến vị kia truyền kỳ cái bóng. Có thành chúa tể tiềm chất. Kim Thành Thánh đối với Trần Mục tán dương. Hoang Châu rất nhiều năm không có chân chính chúa tể. Toàn bộ Hoang Châu như là vụn cát. Các đại thế lực cạnh tranh với nhau. Ngược lại là Hồng Minh sớm hoàn thành chỉnh hợp. Hồng Minh nhân vật khủng bố như vậy, cũng không phải Hoang Châu một cái siêu cấp thế lực có thể ứng phó. Trần Mục thần thái sáng láng. Ánh mắt có thần, khóe miệng mang theo khinh thường. Người sợ ta, chấm, ha ha, Kim Thành Thánh mặt già bên trên hiện lên làm người ta sợ hãi nụ cười. Lão phu không gặp được ngươi trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh vào cái ngày đó. Còn gì phải sợ, Kim lão, còn mời ngài xuất thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Cùng uy nhuy nhắc nhở, nàng sợ chậm thì sinh biến, bọn họ ở chỗ này đã lưu lại thật lâu. Kim Thành Thánh nụ cười dữ tợn nói. Khương Phục Tiên không tới cứu ngươi, ngươi liền sẽ chết. Nàng tới cứu ngươi, các ngươi đều sẽ chết. Ngươi cảm thấy nàng sẽ làm sao chọn? Trần Mục cảm giác không thích hợp. Hồng Minh lần này khẳng định có âm mưu. Không ngừng nhằm vào hắn, còn nhằm vào Khương Phục Tiên. Hoàng Châu trong mắt cường giả đều mang tiếc hận. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà lại ngược lại ở chỗ này. Tại Kim Thành Thánh trước mặt, Trần Mục không có phần thắng chút nào. Lâm Diệu Ngữ mày liễu hơi nhíu, nàng không tự chủ nhếch môi đỏ. Trần Mục nắm giữ lấy hoàn chỉnh Niết Bàn hô hấp pháp. Nếu như hắn vẫn lạc tại nơi này, Niết Bàn hô hấp pháp có lẽ liền sẽ triệt để thất truyền. Hỏa Mị hai tay để ở trước ngực cầu nguyện. Nàng hy vọng có ai có thể cứu Trần Mục, muốn nhìn đến hắn quét ngang tu tiên giới, đứng lên tuyệt đỉnh vào cái ngày đó. Hồ Khiếu Lâm cùng Thánh Kiếm Sơn tóc trắng trưởng lão không lộ vẻ gì. Bọn họ biết trêu chọc Lăng Vân Tông xuống tràng. Dù cho Hồng Minh thật giết chết Trần Mục, cũng sẽ nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới. Lý Thanh Lưu đầu đầy mồ hôi. Loại kia cường giả, hắn tiến lên thì là chịu chết. Liễu Mi Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều nhe răng nhếch miệng. Trầm Trạch nắm chặt lấy song quyền. Trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ. Nghĩ thầm sư tôn như còn sống, khẳng định sẽ giết chết cái này không biết xấu hổ lão già kia. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối mắt trong mang theo lệ quang. Kim Thành Thánh lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc a, lão phu còn tưởng rằng Ngụy Diễm có thể bước ra Khương Phục Tiên. Lại không tốt đều có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thể phản sát Ngụy Diễm. Xem ra, Khương Phục Tiên cũng không định muốn tới cứu ngươi. Lão già kia, ngươi là thật phiền. Trần Mục mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hắn tin tưởng Khương Phục Tiên sẽ đến. Cách đó không xa, Bạch Thanh Hoan truyền âm nói. Chuẩn bị chạy trốn đi. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ chút thời gian. Trần Mục chú ý tới Lý Thanh Lưu cùng Lăng Vân Tông tiểu bối. Chung quanh còn có rất nhiều Hồng Châu cường giả. Bọn họ chạy khẳng định là chạy không thoát. Dục ảnh không có xuất thủ tương trợ ý nghĩ. Tuy nhiên Trần Mục đáp ứng giới thiệu với hắn băng xà mỹ nhân. Nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Kim Thành Thánh rất nguy hiểm. Hắn không muốn trêu chọc phiền phức. Quảng cáo, Trần Mục nắm chặt Thanh Vân kiếm. Sau lưng xuất hiện 9 chuôi tàn kiếm. Như là thần luân tại xoay quanh. Kim Thành Thánh ngẩng đầu. Nhìn lấy Trần Mục sau lưng. Cười lạnh nói. Nàng vẫn là tới. Hoàng vu vắng lặng sơn mạch. Băng xương nhanh chóng lan tràn. Trong chốc lát, thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Cả tòa Táng Tiên Sơn mạch đều bị đóng băng. Trần Mục trên người áp lực đột nhiên biến mất. Hắn biết là vị hôn thê chạy đến. Ngoái nhìn liền nhìn đến tuyệt mỹ tuyết sắc bóng hình xinh đẹp. Mấy năm không thấy, Khương Phục Tiên vẫn là như vậy xinh đẹp. Nàng xanh thẳm trong đôi mắt có tinh quang. Tiên mặt tuyệt thế, da trắng nõn nà. Duy mỹ tuyết sắc váy dài theo gió lắc lư. Tóc bạc theo gió phiêu lãng. Nhìn đến vị hôn thê xuất hiện tại bên cạnh. Trần Mục căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng. Sư tỷ, Trần Mục thanh âm mang theo tưởng niệm. Khương Phục Tiên nhìn lấy dài cao rất nhiều Trần Mục. Trên mặt hiện lên mê người cười. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là đối phương vẻ mặt vui cười. Tiểu sư đệ. Ngươi biểu hiện rất không tệ. Đến đón lấy dao cho sư tỷ. Khương Phục Tiên đối với Trần Mục chớp mắt. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên tuyệt mỹ dung nhan. Có chút thất thần. Sững sờ gật đầu. Khương Phục Tiên xuất hiện. Để Lăng Vân Tông bọn tiểu bối nhảy cẫng hoan hô. Bái kiến tông chủ. Bọn tiểu bối kích động hành lễ. Lý Thanh Lưu rốt cục có thể chậm khẩu khí. Còn tưởng rằng Lăng Vân Tông thật không có trợ giúp. Bạch Thanh Hoan nhìn đến Khương Phục Tiên thời điểm. Trong mắt đẹp kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Thế gian lại có như thế kinh diễm tuyệt mỹ nữ tử. Dục ảnh mắt trong mang theo ý sợ hãi. Hắn lùi lại mấy trăm trượng. Trực tiếp triệu hồi cửu u tháp. Toàn thân nhịn không được run rẩy. Dù cho đi qua nhiều năm. Nắm giữ lực lượng mạnh mẽ về sau. Nhìn đến Khương Phục Tiên theo liền sợ hãi. Lòng Vũ cũng đối với nàng có bóng mờ. Năm đó Khương Phục Tiên so Trần Mục nếu không đến mấy tuổi. Nàng bây giờ ở nhân gian đã vô địch. Chiến thuyền phía trên, các tông cường giả cùng thiên kiêu trong mắt đều mang kính sợ. Đó là Lăng Vân Tông tông chủ. Bọn họ đều hiểu Khương Phục Tiên cường đại. Thánh Kiếm Sơn trưởng lão đang run rẩy. Năm đó Khương Phục Tiên bái phỏng Thánh Kiếm Sơn. Hắn vẫn là người chứng kiến. Lão tổ bị ép ở trước mặt nàng thanh lý môn hộ. Kim Thành Thánh thần tình nghiêm túc nói. Uy Nhuy, người trước mời bọn họ đến Hồng Châu. Chiến thuyền phía trên các tông cường giả cùng thiên kiêu đều là tê cả da đầu. tiến về Hồng Châu, bọn họ thì sẽ trở thành Hồng Minh áp chế Hoang Châu thế lực thẻ đánh bạc. Cùng Uy Nhuy lập tức trở về Màu Đồng cổ chiến thuyền. Chung quanh Hoang Châu cường giả đều đang rút lui. Khương Phục Tiên tay cầm băng hồn, nhấc kiếm quét ngang, vô số tiết quang phá không chạm ra. Hồng Châu kiếm hoàng cường giả đều bị trong nháy mắt chém giết. Không ngừng có kiếm hoàng cường giả từ trên cao rơi xuống. Cùng xuống sủi cảo giống như. Tràng diện rung động. Cùng Uy Nhuy huy kiếm ngăn trở tiết quang. Lại bị đẩy lui rất xa. Cánh tay đều bao trùm lấy băng xương. Hoang Châu cường giả phía sau lưng phát lạnh. Cùng Uy Nhuy là Hồng Minh tứ trưởng lão. Thế mà ngăn trở Khương Phục Tiên tùy ý một kiếm đều như thế khó xử. Cùng Uy Nhuy trốn về chiến thuyền. Nghiêm túc nói. Chúng ta trước tiên phản hồi Hồng Châu. Chiến thuyền phía trên các tông cường giả cùng thiên kiêu như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ không dám phản kháng. Trên thuyền còn có Hồng Minh cường giả. Bọn họ hy vọng Khương Phục Tiên có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng Kim Thành Thánh phụ trách cho chiến thuyền Đoạn Hậu. Đã rất nhiều năm không có cường giả dám cản ở trước mặt nàng. Khương Phục Tiên đụng phải Trần Mục MU bàn tay. Chỉ thấy tuyết phách theo ống tay áo của hắn bên trong trượt ra. Tiểu sư đệ, ngươi lui về phía sau. Sư tỷ, ngươi phải cẩn thận. Khương Phục Tiên gật đầu. Mỉm cười, Trần Mục biết không giúp được gấp cái gì. Đành phải trở lại Lang Vân Tông tiểu bối bên người. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều nhảy đến trong ngực hắn. Hai tên gia hỏa cũng biết lo lắng. Liễu Mi Nhi kích động nói. Tiểu sư thúc, ngươi thật là đẹp trai. Thế mà chém giết thế hệ trước kiếm thánh. Diệp Hoành cùng Trầm Trạch trong mắt đều mang sùng bái. Triệu Tư Tư nụ cười long lanh. Bọn tiểu bối tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ lúc này không lại sợ hãi Kim Thành Thánh. Tại bọn tiểu bối trong mắt, tông chủ là mạnh nhất kiếm thánh. Hôm nay người nào đến đều vô dụng. Bạch Thanh Hoan đi vào Trần Mục bên cạnh. Hơi nghi hoặc một chút. Đó là ai a? Thật sự là tuyệt mỹ. Nếu như bộ kia nhục thân cho ta tốt biết bao nhiêu. Đó là sư tỷ của ta. Khương Phục Tiên, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Mục mang trên mặt tự hào. Ta vị hôn thê, có thể không xinh đẹp. Bạch Thanh Hoan thần sắc trịnh trọng nói. Dù cho đặt ở chúng ta niên đại đó. Tại cường giả như Mây Huyền Châu. Nàng cũng là đứng đầu cường giả. Khương Phục Tiên mỹ mạo cùng thực lực. Đều là thời đại này mạnh nhất. Có một không hai. Trần Mục lại không có buông lòng cảnh giác. Hồng Minh cường giả biết rõ có thể đụng tới Khương Phục Tiên. Bọn họ còn dám động thủ. Trong này khẳng định có âm mưu. Màu Đồng cổ chiến thuyền lái rời Táng Tiên Sơn Mạch. Kim Thành Thánh có chút hiếu kỳ. Nói. Người biết rõ nơi này có bẫy dập. Còn muốn đến. Băng hồn cùng tuyết phách phiêu phù ở Khương Phục Tiên bên cạnh. Trong mắt nàng mang theo sương lạnh. Người biết rõ phải chết. Lại cũng tới, ta vốn là người sắp chết. Nếu như có thể mang đi hai người các ngươi, đời này không tiếc. Kim Thành Thánh nâng lên kiếm gỗ chủ động xuất kích. Trên mộc kiếm có dây leo điên cuồng sinh trưởng, hàng trăm hàng ngàn trưởng, lao thẳng tới Khương Phục Tiên mà đi. Ùn ùn kéo đến mà đến. Tràng diện hùng vĩ, băng hồn cùng tuyết phách còn quấn Khương Phục Tiên. Vô số nhánh cây bị tuyết sắc kiếm quang nghiền nát. Công kích như vậy hoàn toàn không dùng. Sau đó trong chớp mắt có thanh quang phá không mà đến. Khương Phục Tiên nhấc tay nắm chặt băng hồn. Tinh xảo tiên kiếm ở trong tay nàng càng thêm nhẹ nhàng. Chạm mặt tới mấy trăm trượng thanh quang bị nàng huy kiếm chặt đứt. Khương Phục Tiên tùy ý đối với trước người huy kiếm. Băng hồn kiếm quang lại tại Kim Thành Thánh sau lưng xuất hiện. Chỗ chuôi kiếm có hai đạo mộc đằng đưa ra. Trong nháy mắt ngăn trở cái kia đạo đột nhiên xuất hiện tuyết sắc kiếm quang. Trần Mục thần sắc kinh ngạc. Kim Thành Thánh thế mà có thể ngăn cản Khương Phục Tiên công kích. Chuôi này kiếm gỗ không phải phổ thông kiếm gỗ. Tiên mộc kiếm, Bạch Thanh Hoan nỉ non nói. Dùng cổ lão tiên mộc làm kiếm. Uy lực không bằng tiên kiếm. Nhưng là phòng ngự lực cực mạnh. Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu. Chỉ dựa vào chuôi này tiên mộc kiếm. Hắn không có khả năng thắng nổi Khương Phục Tiên. Băng hồn không thể xé rách tiên mộc kiếm phòng ngự. Khương Phục Tiên cầm lấy tuyết phách. Nàng lần nữa huy kiếm. Đổi dùng rộng lớn trọng kiếm về sau. Khương Phục Tiên xuất kiếm tư thế vẫn như cũ yêu nhã. Tiên mộc kiếm ngưng tụ thành khiên tròn. Thế mà tuyết phách rộng lớn trầm trọng. Không gian đều bị xé nứt. Tiên mộc kiếm cũng tại trong đụng chạm bị xé nứt. Còn có nói tuyết sắc kiếm quang rơi vào kim thành thánh lồng ngực. Máu me đầm đìa, xương ngực đều có thể trông thấy. Kim thành thánh áo bào bị máu nhuộm đỏ. Vốn là khom người thân thể. Hiện tại càng thêm uể oải. Trong tay hắn tiên mộc kiếm ngắn một nửa. So với bọn hắn miêu tả còn lợi hại hơn. Kim thành thánh đột nhiên lưng eo thẳng tắp. Hắn mở mắt ra, toàn thân bộc phát ra nồng đậm lục quang. Có lục kỳ lân tại phía sau hắn ngưng tụ. Cả vùng không gian đều đang chấn động. Lòng vũ mắt trong mang theo kiêng kỵ. Làm viễn cổ hung thú hắn cũng có thể cảm giác được huyết mạch biến dị. Thật là nồng nặc kỳ lân huyết mạch. Táng tiên sơn mạch chỗ sâu. Không gian xuất hiện xanh biếc màn ảnh. Nhưng là lục mạc còn không có hoàn toàn hạ xuống. Liền bị băng tuyết đóng băng. Sau đó phá nát. Lý Thanh Lưu nụ cười kiêu ngạo nói. Toàn bộ táng tiên sơn mạch đều bao phủ tại tông chủ kiếm vực bên trong. Hắn còn muốn thôi động kiếm vực. Nằm mơ. Kim thành thánh cầm kiếm phóng tới Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên đôi mắt bị băng xương bao trùm. Cặp mắt kia như là băng mắt giống như. Trong suốt sáng long lanh, Trần Mục gặp Triệu Phi Yên sử dụng tới chiêu số giống vậy. Nhưng Khương Phục Tiên rõ ràng càng mạnh. Khương Phục Tiên chung quanh xuất hiện cao tốc xoay tròn tuyết phong bảo. Gió tuyết tại nàng bên cạnh chơi đùa. Kiếm của nàng vực gọi vĩnh hằng băng vực. Có thể đóng băng tất cả. Kim thành thánh xông vào cao tốc xoay tròn tuyết trong gió lốc. Da thịt của hắn dần dần bị băng tuyết ngưng kết. Thể nội nhiệt lượng càng ngày càng ít. Ta thừa nhận ngươi là mạnh nhất kiếm thánh. Quảng cáo. Kim thành thánh nếp uốn trên mặt không ngừng xuất hiện vết nứt. Có huyết nhục đóng băng thành khối hình dáng chóc ra. Liên miên da thịt xuất hiện vết nứt. Hắn tiên mộc kiếm lại không thể dựa vào gần Khương Phục Tiên mảy may. Khương Phục Tiên đứng tại trong gió tuyết. Giống như tiên tử duy mỹ. Không gây hạt bụi. Kim thành thánh liền tới gần cơ hội của nàng đều không có. Trần Mục mang theo mỉm cười. Cái kia chính là Khương Phục Tiên thực lực. Hắn phải cố gắng mới có thể đuổi kịp vị hôn thê. Lý Thanh Lưu mặt mo cười không ngậm mồm vào được. Bọn tiểu bối trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động. Dục ảnh cảm giác được Khương Phục Tiên đáng sợ. Tuyệt đỉnh kiếm thánh thậm chí không cách nào tới gần nàng. Bạch Thanh Hoan mặc cảm. Khương Phục Tiên bỗng nhiên phát giác được nguy hiểm. Nàng lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Bão tuyết bị đáng sợ năng lượng xé rách. Bão tuyết thổi hướng bốn phương tám hướng. Để bọn tiểu bối mở mắt không ra. Trần Mục miễn cưỡng có thể nhìn lấy chiến trường. Hắn nhìn đến Kim Thành Thánh tự bạo nhục thân. Phá nát nhục thân bên trong có thanh quang hiện lên. Chuôi này dài hơn trăm trượng bản mệnh kiếm. Mang theo cuộn trào năng lượng. Xông thẳng lên trời. Bạch Thanh Hoan thần sắc kinh ngạc. Khó hiểu nói. Cái này tên điên. Đến cùng muốn làm cái gì? Kim Thành Thánh bản mệnh kiếm xé rách thiên khung. Chuôi này kinh khủng lục kiếm đang thiêu đốt. Tại sụp đổ. Ngay cả trời cũng bị xé nứt. Kim quang hiện lên. Nhìn lấy rơi xuống nhân gian thần bí vật chất. Trần Mục có loại dự cảm xấu. Lần trước Hồng Sư huynh kiếm mở tiên môn. Tiên môn sau từng có kiếm quang rơi xuống. Đạo kiếm quang kia viễn siêu phàm tục. Dục ảnh có chút hoảng. Liền vội vàng hỏi. Người nói băng xà mỹ nhân ở đâu? Bắc Lâm. Tại Bắc Hoang tận cùng phía Bắc. Chỗ đó có dài rằng giặc rừng cây. Trần Mục nói ra. Cái kia tốt. chúng ta hữu duyên gặp lại. Dục ảnh sát mặt đất bỏ chạy. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn tuy nhiên bị Bắc Lâm băng xà truy qua, nhưng bọn hắn không quen. Các ngươi đi trước, như có như không âm thanh vang lên. Lý Thanh Lưu nhận được mệnh lệnh, nghiêm túc nói, nơi này nguy hiểm, đều theo ta đi. Mọi người hướng Táng Tiên Sơn mạch bên ngoài thối lui. Lý Thanh Lưu mang theo tiểu bối rút lui rất xa. Trần Mục đứng cách Táng Tiên Địa rất gần địa phương. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đứng tại trên bả vai hắn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kim quang bên trong có đạo thân ảnh xuất hiện. Dung mạo tuấn lãng nam tử. Thân mặc áo trắng. Đạp trên vàng rực đi hướng nhân gian. Mạnh mẽ uy áp. Để Táng Tiên Địa đều tứ phân ngũ liệt. Băng hồn cùng tuyết phách phiêu phù ở Khương Phục Tiên bên cạnh. Nàng ánh mắt yên tĩnh ngẩng đầu. Nhìn lấy theo tiên môn sau đi xuống nam tử thần bí. Nam tử mặc áo trắng kia toàn thân mang theo tiên khí. Hắn nhìn chăm chú lên Khương Phục Tiên. Ở trên cao nhìn xuống. Nói, ngươi rất may mắn. Bởi vì nơi này không có chân tiên. Ngươi đồng dạng thật đáng buồn. Bởi vì nơi này không thể thành tiên. Đáng chết Hồng Minh. Trần Mục biết. Nam tử thần bí buông xuống Táng Tiên Sơn mạch tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hồng Minh tất nhiên có thể cùng tiên môn sau thế lực câu thông. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh. Ngươi không cách nào ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Ngươi nói không sai. Nhưng thời gian một nén nhang rất dài. Ngươi còn có thể bàn giao di ngôn. Nam tử thần bí thần sắc tự tin. Kiếm thánh đỉnh phong bản mệnh kiếm. Đại khái có thể duy trì tiên môn mở ra thời gian một nén nhang. Kim thành thánh không tiếc bỏ mình. Cũng muốn để tiên môn sau cường giả buông xuống. Đây là Hồng Minh đặc biệt vì Khương Phục Tiên chuẩn bị sát cục. Khương Phục Tiên chẳng sợ hãi. Hóa thành ngân mang sông lên trời. Băng hồn cùng tuyết phách đi theo tại trái phải. Hai đạo tiết quang phá không mà đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.